Tuyệt, tuyệt vời, trong thời gian này lại có việc làm rồi, gã sẽ cảm ngộ kỹ chân lý trong lời nói của sư huynh. Lữ Khải Minh không dám quấy nhiễu, lắng nghe sư huynh nói tiếp. Phải có lòng kính sợ, không thể bởi vì thực lực cường đại, thì không mang lòng kính sợ tồn tại phù hộ mình từ nơi xa xăm, nếu không sẽ gặp báo ứng. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, mợ nó, thiệt thòi lớn. Đợt này lãng phí điểm có thể tăng lên một môn công pháp ngang ngửa Thủy Ma Kinh. Chớp mắt một cái, mới một phút thôi một ức 4.300 vạn điểm đã bốc hơi. Hắn phải chém giết bao nhiêu yêu thú, đổ mồ hôi và máu cực khổ đổi lấy điểm. Lữ Khải Minh cái hiểu cái không gật đầu, lòng kính sợ. Kính sợ ai? Ý nghĩa mơ hồ, nhưng nếu dễ nghe hiểu thì không phải là lời nói của sư huynh rồi. Cần cảm ngộ bằng tâm. Lâm Phàm phất tay, sau đó đi hướng mật thất. Sư đệ đi đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Lo sáng tạo công pháp vậy, đau khổ sẽ làm vơi bớt bi thương. Lữ Khải Minh nhìn sư huynh tiến vào mật thất, gã nhanh tay lấy cuốn sổ nhỏ ra, bút lông chấm đầu lưỡi thấm ướt nước miếng, ghi lại tất cả lời sư huynh vừa nói. Lữ Khải Minh viết xong cẩn thận khép lại, nhét vào ngực áo, mang theo bên người. Đây là thứ quý giá nhất của gã. Khuôn mặt mật mạp của Lữ Khải Minh lộ vẻ hạnh phúc, he he. Bây giờ gã rất thỏa mãn. Phật Ma Tháp. Dục Cửu Nguyên đã ổn định vết thương, nhưng khi y đến Phật Ma Tháp thì không được gặp Phật Ma, y chờ một ngày tại đây. Dục Cửu Nguyên đi dạo trong Phật Ma Tháp, nhìn chằm chằm đỉnh Phật Ma Tháp, a, sao cảm giác đỉnh tháp hơi kỳ. Nghe đồn viên đá quý khảm trên đỉnh là Phật Cốt Xá Lợi, một đại tôn siêu mạnh tọa hóa, tinh khí thần toàn thân ngưng tụ thành Xá Lợi. Cảm giác không đúng. Trên đỉnh tháp vẫn khảm Xá Lợi nhưng ánh sáng và hơi thở yếu rất nhiều. Có lẽ đây là ảo giác. Có lẽ y lâu rồi không đến Phật Ma Tháp nên nhớ lầm. Một đệ tử Phật Ma Tháp bước tới, cung kính mời Dục Cửu Nguyên. Thiên đế, Phật Ma đã xuất quan, mời Thiên đế đi qua. Dục Cửu Nguyên khách khí nói, làm phiền dẫn đường. Nơi này là Phật Ma Tháp, dù là cường giả chúa tể đỉnh cũng phải xem kỹ tình huống. Hơn nữa Dục Cửu Nguyên đến đây là có điều cần nhờ vả nên thái độ khách khí. Bên trong Phật Ma Tháp, Dục Cửu Nguyên nhìn thấy Phật Ma, chắp tay trước ngực, Phật Ma đại tôn, đã lâu không gặp, xin đừng trách ta quấy rầy. Phật Ma cười, Thiên đế khách khí, không biết Thiên đế đến Phật Ma Tháp có chuyện gì. Từ sau khi bị phó thần chủ thần đình hố, tâm trạng của Phật Ma khá tệ. Để ma tổ tự do bên ngoài là tai họa, tuy ma tổ không hành động gì, nhưng ai dám bảo đảm gã sẽ mãi không ra tay với Phật Ma Tháp. Dục Cửu Nguyên nói, Phật Ma đại tôn, lần này đến đây là muốn báo một việc, đường hầm buông xuống vực ngoại giới bị ma tổ chiếm lĩnh. Bốn thế lực lớn thượng giới mãi mãi không thay đổi, thực lực của Phật Ma Tháp mạnh mẽ, theo như Dục Cửu Nguyên biết thì quan hệ giữa Phật Ma Tháp và ma tổ không được tốt. Đường hầm ở lãnh địa quỷ tộc là nơi cần đi qua nếu muốn buông xuống vực ngoại giới, tuyệt đối không thể bị ai khống chế. Phật Ma ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ, y đã biết từ lâu, chỉ không ngờ ma tổ đi tới chỗ đường hầm và kiểm soát nó. Y cứ tưởng ma tổ chỉ nghỉ lấy sức, không ngờ gã chiếm cứ đường hầm. Phật Ma không hiểu tại sao. Phật Ma giật mình thầm nghĩ, ma tổ chiếm cứ đường hầm là muốn ngăn cản chúng ta đi vực ngoại giới sao? Hắn đã biết bí mật của vực ngoại giới. Nhưng không thể nào, việc này ít ai biết. Tuy thực lực của ma tổ mạnh nhưng có việc không phải mạnh là biết. Dục Cửu Nguyên tức giận nói, đại tôn có điều không biết, ma tổ chẳng những chiếm cứ đường hầm còn liên kết với 30 vị cường giả chúa tể, đỉnh tạo thành sức mạnh cực kỳ khủng bố, ta e rằng hắn có tính toán khác. Phật Ma ngạc nhiên biến sắc mặt, a, 30 vị cường giả chúa tể đỉnh. Phật Ma bỗng nhớ đám chúa tể bị nhốt trong nhà tù ngầm, vốn muốn độ hóa bọn họ nhưng đều bị người thả ra. Ma tổ cứu bọn họ ra khiến kế lớn bắt cường giả vô số năm qua của Phật Ma Tháp thất bại. Song song đó, Phật Ma thầm thở phào, chỉ có 30 người. Nếu tập thể ở chung với ma tổ thì mức độ nguy hiểm rất cao. Phật Ma sẽ không nói cho Dục Cửu Nguyên, rằng cường giả trong nhà tù ngầm ở Phật Ma Tháp đã được người cứu đi ra. Phật Ma nói, ma tổ cùng hung cực ác, xem ra sắp nổi lên bão tố. Thiên đế, việc này quan trọng, bản tôn nhờ ngươi một việc. Dục Cửu Nguyên khách khí nói, mời Phật Ma nói, miễn ta làm được thì chắc chắn sẽ làm hết sức. Phật Ma trầm tư một lát, đường hầm mở ra, nó là đường hầm của mọi người thượng giới chứ không phải một người chiếm hữu. Hy vọng Thiên đế đi thần đình, Thánh địa Sơn, Thanh Sơn Khâu báo cáo một tiếng, nói rõ tình huống. Chúng ta đối mặt tà ma này nên tiêu diệt, chấm dứt tai họa ngầm, sức mạnh của chúng ta không đủ, còn cần liên lạc càng nhiều người. Dục Cửu Nguyên nói, đại tôn, ta cũng đang có ý này. Hiện giờ trong lòng Dục Cửu Nguyên chỉ có một ý nghĩ là tiêu diệt đám người ma tổ. Nay Phật Ma Tháp muốn trừ ma, kêu gã làm việc mời chào thêm người giúp đỡ chỉ là chuyện nhỏ. Phật Ma gật đầu, tốt, vậy xin đợi tin lành của Thiên đế, sau khi chuyện thành công, thành lập đại hội trừ ma sẽ thanh trừ một đám thế lực ác lấy ma tổ cầm đầu. Rất nhanh, Dục Cửu Nguyên rời đi Phật Ma Tháp. Mợ nó, để ta chạy chân, rõ là muốn kéo người nhập bọn. Dục Cửu Nguyên biết đây là kế sách của Phật Ma. Nếu chỉ có Phật Ma Tháp hàng phục Ma Tổ, đối mặt nhiều cường giả chúa tể chắc chắn sẽ làm Phật Ma Tháp mất mát nặng nề. Vì tránh những mất mát đó, lôi kéo người nhập bọn là cách hay. Điều khiến Dục Cửu Nguyên băn khoăn là không biết có thành công hay không. Trong Phật Ma Tháp, Yên Ma Đại Tôn ngồi ngay ngắn trên hắc liên đột ngột xuất hiện. Đại Tôn, Ma Tổ tụ tập đám người kia tọa trấn đường hầm có khi nào vì muốn lớn mạnh để đấu với chúng ta không? Phật Ma cười nói, Ma Tổ không thông minh như thế. Hắn tự cao tự đại, chưa từng kết bạn với ai. Nếu Ma Tổ biết phát triển thế lực, thì năm xưa đã không dễ dàng hố hắn trong vực ngoại giới, bị Thương Thiên trấn áp. Theo ta thấy là vì Ma Tổ cứu bọn họ, khiến những người kia muốn đi theo Ma Tổ. Nhưng yên tâm, bọn họ đều không phải đèn đã cạn dầu, không thích ăn nhờ ở đậu. Cái gọi là họa tới nơi mỗi người tự bay, chỉ cần ba thế lực lớn khác đồng ý hàng phục Ma Tổ, thì đám người đó tự động giải tán, không đáng lo. Yên Ma Đại Tôn đồng ý với Phật Ma, nhưng vẫn thắc mắc, nhưng bọn họ sẽ đồng ý chứ? Phật Ma cười nói, sao không đồng ý? Chúng ta tìm vật trong vực ngoại giới bao nhiêu vạn năm, mấy lần giáng lâm đều tay không mà về, nhưng đã biết vật kia là cái gì. Thần chủ thần đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nữ đế Thanh Sơn nữ đế và phó thần chủ một lòng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Muốn nói đến nhân tố không xác định thì chỉ có lão già Thánh Địa Sơn, nghe nói tu luyện ngạnh công đến cực hạn, đạt tới chúa tể nhất thế thì khí huyết dần héo rút, thực lực yếu rất nhiều, có lẽ sẽ không đến. Nhưng không sao, chờ Dục Cửu Nguyên báo về đã, nếu không thuyết phục được thì ta sẽ tự mình ra mặt nói một tiếng với lão già kia, lão ta sẽ đồng ý, Phật Ma có tính toán của mình. Ma Tổ không dễ chọc, cộng thêm 30 cường giả chúa tể đỉnh, nếu là Phật Ma Tháp nếu đấu cứng với họ chắc chắn sẽ mất mát nặng nề. Nên phải lôi kéo ba thế lực lớn khác. Bọn họ biết bí mật trong vực ngoại giới rồi thì khó ngồi yên, ai đều sợ bị người nhanh chân đến trước. Nhất là nhân vật nguy hiểm như Ma Tổ. Chợt có luồng sáng vàng từ bên ngoài bắn vào. Vĩnh Hằng Đại Tôn vẻ mặt nghiêm túc, Phật Ma, việc lớn không tốt. Phật Ma thấy Vĩnh Hằng Đại Tôn hoảng hốt, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì mà khiến người hốt hoảng vậy? Biểu tình của Vĩnh Hằng Đại Tôn kinh hoàng, dường như không ngờ, Khôi Lỗi Lão Tổ xuất hiện, đã tiêu diệt vạn Phật Tông ở phương Tây. Phật Ma bật dậy, đứng trên đài hoa sen, nghiêm túc hỏi, có chắc không? Vĩnh Hằng Đại Tôn nói, chắc chắn 10 phần 10, lúc nhận tin tức ta liền lên đường đến Vạn Phật Tông, sau đó bị đánh lén, bọn họ đều là đệ tử của Vạn Phật Tông, bị luyện chế thành con rối. Mặt Phật Ma đen như nhọ nồi, rắc rối đây, sao Khôi Lỗi Lão Tổ còn sống được? Khôi Lỗi Lão Tổ là đối thủ khó chơi nhất mà Phật Ma từng gặp, rất khó giết. Nhưng rõ ràng vạn năm trước đã giết Khôi Lỗi Lão Tổ rồi, sao vẫn còn sống? Chu Tứ trở lại Trường Sinh Địa, khóc chảy nước mắt nước mũi kể lại điều đã gặp được trong đường hầm. Chuyện này kinh động cao tầng Trường Sinh Địa. Ý nghĩ đầu tiên là tự tìm cái chết. Dám ngông cuồng như thế. Dám hố người của Trường Sinh Địa, còn cắn sâu như vậy. Đường hầm không gian thần trụ không ổn định, người buông xuống rất có thể gặp nguy hiểm khi còn trong đường hầm. Nên đường hầm bên lãnh địa quỷ tộc là nơi tất cả người muốn đi vực ngoại giới, sẽ chọn. Cao tầng Trường Sinh Địa điều động cường giả chúa tể dẫn đội, ra lệnh. Cho bọn họ đi lãnh địa quỷ tộc giết hết đám người chiếm cứ đường hầm để răn đe. Trường Sinh Địa bá đạo như vậy đấy. Trạm thứ nhất của Dục Cửu Nguyên là thần đình. Thần chủ thần đình bế quan không ra, công việc bên trong đều từ phó thần chủ phụ trách. Tuy thần đình chỉ có một vị phó thần chủ nhưng bên dưới có 8 đại vương, quản lý các việc lớn nhỏ trong thần đình. Thực lực của Dục Cửu Nguyên mạnh nhưng không hiếm hoi trong thế lực khổng lồ như thần đình, y được dẫn tiến gặp phó thần chủ thần đình. Phó thần chủ nghe nói Dục Cửu Nguyên được Phật Ma phái tới thì ấn tượng đầu tiên khá tệ. Lại muốn làm việc gì nữa đây? Phó thần chủ bây giờ ghét cái tên bên Phật Ma Tháp rồi, trước kia đã ghét, trải qua chuyện kia làm giảm mạnh ấn tượng với Phật Ma xuống mức chán ghét. Nhưng khi biết Ma Tổ, cùng một đám cường giả chúa tể đỉnh chiếm cứ đường hầm thì phó thần chủ, mặt biến sắc. Việc này để lộ ra tín hiệu hơi lạ. Chẳng lẽ Ma Tổ biết bí mật của vực ngoại giới? Không thể nào. Phó thần chủ sắc mặt biến đổi nhiều lần, Dục Cửu Nguyên quan sát kỹ, trong lòng có tính toán riêng. Dục Cửu Nguyên xem bộ dạng của phó thần chủ rõ là có bí mật. Y biết vực ngoại giới có vấn đề, nếu không thì tại sao nhiều chúa tể đều buông xuống. Phật Ma rất xem trọng đường hầm, Dục Cửu Nguyên đã xem thấu, dù Phật Ma không chào đón Ma Tổ cũng không đến mức tổ chức trận thế lớn như vậy. Còn về bảo là một mình Ma Tổ chống lại Phật Ma Tháp thì càng vô lý. Cho nên thứ Phật Ma để ý không phải Ma Tổ mà là đường hầm, bọn họ muốn đi vực ngoại giới, tuyệt đối không thể ngồi xem đường hầm bị người khác chiếm cứ. Dục Cửu Nguyên giữ vẻ mặt bình tĩnh, tâm tư của y kín đáo, muốn biết việc mà các trùm đều biết. Đám người này đang mưu cầu điều gì? Nhưng Dục Cửu Nguyên hiểu rằng rất khó, muốn biết sự thật từ miệng bọn họ là chuyện không thể nào. Dục Cửu Nguyên quan sát biểu tình của Phó Thần Chủ, hy vọng tìm được tin tức hữu dụng, ý của Phật Ma là liên hợp bốn thế lực lớn trấn áp đám ma tổ, chiếm cứ đường hầm. Phó Thần Chủ hỏi, bốn thế lực lớn đã bàn bạc ổn thỏa với Thánh Địa Sơn và Thanh Sơn Khâu rồi. Dục Cửu Nguyên đáp, chưa đi Thánh Địa Sơn, nhưng nữ đế Thanh Sơn Khâu và Phó Thần Chủ có quan hệ không tầm thường, nếu Phó Thần Chủ đồng ý thì Thanh Sơn Khâu sẽ không từ chối. Phó Thần Chủ nhíu mày, tức giận hỏi, à, ngươi nói vậy là sao? Ta và nữ đế Thanh Sơn Khâu từ khi nào có quan hệ không tầm thường? Dục Cửu Nguyên, có lúc nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Dục Cửu Nguyên gật đầu nói, đúng, đúng, Phó Thần Chủ nói đúng lắm. Trong bụng y chửi thầm, mợ nó, tưởng người khác không biết chuyện mình làm sao. Giả vờ giả vịt. Phó Thần Chủ không để ý Dục Cửu Nguyên, ta đã biết sự việc, để ta suy nghĩ đã. Dục Cửu Nguyên chỉ có nhiệm vụ truyền lời, còn về Phó Thần Chủ xin cho thời gian suy nghĩ chẳng qua là nói khách sáo, tùy gã. Dục Cửu Nguyên chợt phát hiện có sự việc không phải y sốt ruột, mà là người khác nóng nảy. Phật Ma nghe tin Ma Tổ và đám chúa tể chiếm cứ đường hầm thì nôn nóng, tuy y giấu sâu nhưng vẫn bị Dục Cửu Nguyên nhìn thấu. Trong này chắc chắn có vấn đề. Phó Thần Chủ nữa, tuy không biểu hiện ra nhưng Dục Cửu Nguyên phát hiện sắc mặt của y hơi lạ, dường như đang lo lắng việc gì. Tốt lắm, xem ra chỉ cần thận trọng chờ đợi thì rồi sẽ biết chút chuyện. Khi Dục Cửu Nguyên đi Thánh Địa Sơn thì bị ngăn ngoài cửa, bị người ta lờ đi. Có nên tức giận không? Thôi bỏ đi. Đám người Thánh Địa Sơn đều là tu luyện ngạnh công, dễ giận, với bản lĩnh của Dục Cửu Nguyên muốn nổi cáo trong Thánh Địa Sơn, thì còn chưa đủ tư cách. Y lo chuyển lời là được, Thánh Địa Sơn có đồng ý hay không là việc của Phật Ma lo. Phật Ma đã nói nếu Thanh Sơn Khâu không đồng ý thì y sẽ đi nói. Dục Cửu Nguyên không đi Thanh Sơn Khâu, nữ đế Thanh Sơn Khâu và Phó Thần Chủ gian díu với nhau, chắc đã biết chuyện rồi, nếu Phó Thần Chủ muốn đi thì nữ đế tự nhiên sẽ đi. Nếu Phó Thần Chủ không đồng ý thì hết chơi. Viêm Hoa Tông, Vô Địch, Phong, Mật Thất, xoẹt, đao quang kiếm ảnh, đầu người lăn. Đáng sợ, sáng tạo công pháp khó như vậy sao? Lâm Phàm ngồi xếp bằng trong mật thất, cố gắng sáng tạo công pháp, nhưng cố gắng lâu như vậy mà không có chút hy vọng. Không biết hắn đã chết bao nhiêu lần, hắn đã tê dại. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá mật thất, đi ra ngoài, tâm rất mệt mỏi, có lẽ vì tâm tính không tốt, ra ngoài hít thở không khí mới mẻ có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Sáng tạo công pháp cấp thế giới thật sự quá khó khăn. Bên ngoài, Thanh Oa ngồi chờ ở nơi đó, hình như đang ngẩn người. Lâm Phàm hỏi, làm gì đó Thanh Oa? Thanh Oa đang ngẩn người lập tức tỉnh táo lại, nhảy tới trước mặt Lâm Phàm, ôm chân hắn, chủ nhân rốt cuộc xuất quan, Oa Oa nhớ chủ nhân muốn chết. Giấy vàng treo sau lưng Thanh Oa la lên, cái tên lông tạp đầu xanh này không hề nhớ ngươi, trong thời gian này hắn nói xấu ngươi nhiều lắm. Bộp. Thanh Oa ngã ngửa ra sau, phần lưng đè ép mặt đất, vặn người trà chùi, nói nhăng nhít cái gì, suốt ngày chỉ biết châm ngòi ly gián, đáng hận. Giấy vàng đã bàn với đại vương bát, một người được quyền khống chế một ngày. Trong khoảng thời gian này giấy vàng chịu đủ tra tấn, có chút sợ hãi, nó rất muốn đuổi tên kia ra khỏi người nhưng không có cách nào, không làm được. Lâm Phàm híp mắt, Thanh Oa, có chuyện gì thì nói mau, biểu hiện của ngươi khiến người cảm giác ngươi có mục đích riêng. Thanh Oa đứng dậy, xua hai tay, không, tuyệt đối không có việc gì. Chủ nhân, ta tuyệt đối trung thành với ngài, sao mà có mục đích gì được. Sau đó Thanh Oa đổi giọng, thật ra cũng không có chuyện gì, ta muốn đi thượng giới, có chút chuyện Oa Oa muốn giải quyết rõ ràng. Thanh Oa và Lô Cương đã trò chuyện rất nhiều, biết rất nhiều chuyện. Việc nó tin tưởng 100% bắt đầu lung lay, thật ra ngay từ đầu đã hơi dao động, chẳng qua nó không muốn tin tưởng. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa, bất đắc dĩ nói, Thanh Oa, ta phát hiện đầu óc của ngươi cứng ngắc, đã là sự thật mà sao cứ ôm hy vọng. Nói cho ngươi biết, thật sự không có hy vọng. Ngươi thấy đúng không Lô Cương? Giấy vàng bám sau lưng Thanh Oa lên tiếng, tuy không muốn tin tưởng nhưng sự thật đúng là vậy. Giấy vàng phản đối, này này. Cái tên chơi xấu kia, đã nói một người một ngày, hôm nay là của ta, ngươi lên tiếng làm gì? Thân thể của nó bị người chiếm cứ, còn chưa tìm người tố khổ, giờ bị người được nước ăn hiếp, ai nhịn nổi? Thanh Oa hét lên, đại vương bát, ngươi cầm miệng cho ta, ngươi đã thấy tận mắt sao? Đây là người hầu của nó vậy mà không bênh nó. Lô Cương thở dài, thần sư vẫn quá thuần khiết, hèn gì lúc trước bị nữ nhân kia dụ dỗ mất hồn, không oan, bị hố đến nông nỗi này không oan chút nào. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi. Cũng tốt, gần đây ta có làm vài hạng mục ở thượng giới, đang thiếu người, ngươi có thể đi xem thử. Thanh Oa nghe xong giật mình kêu lên, hạng mục, ở thượng giới. Lâm Phàm nói, ừ, hạng mục rất tốt, có 31 vị chúa tể đỉnh trấn thủ mọi thứ bên kia. Có một người mà ngươi quen thuộc, là Hận Thiên Tiểu Ma Quân mà ngươi nói, hắn cũng ở đó. Thanh Oa giật mình, lợi hại, 31 vị chúa tể đỉnh, Hận Thiên Tiểu Ma Quân cũng có mặt, vậy thì thật khó lường. Tuy Hận Thiên Tiểu Ma Quân hơi hố nhưng thực lực tạm ổn, hạng mục kia an toàn, dù ở thượng giới cũng không có ai dám chọc vào. Chủ nhân ghê gớm thật, oa oa tự hào vì chủ nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thanh Oa có chút ý tưởng, có nhiều chúa tể vậy thì nơi đó rất an toàn. Thanh Oa cười nịnh, mặt ếch dán ống quần của Lâm Phàm, rất tiện nói, chủ nhân cũng thấy oa oa trung thành với chủ nhân như vậy, chủ nhân có thể đưa oa oa qua không? Chủ nhân yên tâm, oa oa đến đó không vì cái gì khác, chỉ vì muốn giám thị bọn họ thay chủ nhân, hễ có gió thổi cỏ lay là báo cáo với chủ nhân ngay. Thanh Oa thật sự muốn đi. Nơi đó có nhiều cường giả như vậy, với tình huống hiện giờ của nó sẽ được an toàn. Nếu trong đó có người từng là người hâm mộ của nó thì càng lời to. Thanh Oa suy nghĩ những chuyện này, trải đường cho mình. Nó là cửu hoang thần sư, nếu không có chút ý tưởng gì thì sao được. Lâm Phàm nhìn thấu ý nghĩ của Thanh Oa, nhưng cũng tốt, nó dù gì là đại nhân vật thượng giới, tuy bây giờ biến thành bộ dạng này nhưng danh vọng còn đó, có lẽ sẽ giúp ích đôi chút. Lâm Phàm vỗ đầu Thanh Oa, được, không thành vấn đề, ai kêu chủ nhân yêu oa oa của chúng ta nhất. Thanh Oa cảm động khóc, hu, oa oa được đi theo chủ nhân như ngài là điều vô cùng hạnh phúc. Lô Cương ở trong giấy vàng nghe buồn nôn. Thần sư thay đổi rồi, kỹ năng vỗ mông ngựa cao siêu hơn mọi người. Có lẽ vì ngày xưa bọn họ luôn nịnh hót thần sư nên thần sư học được từ họ, giờ thực hành luôn, lô hỏa thuần thanh, cao hơn một bậc. Thượng giới, đường hầm, đám người ma tổ rảnh rang. Cốt Vương trấn thủ ở cửa vào, nghênh đón người đi ngang qua, thái độ vô cùng tốt, tóm lại tốt nhất là dụ người vào trong đã. Huyết Nha hỏi, Cốt Vương, ngươi nói xem chúng ta có thể làm, việc này bao lâu? Huyết Nha luôn cảm giác sẽ có nguy hiểm đến, nhất là đoạn thời gian trước Dục Cửu Nguyên trốn thoát, chắc chắn y sẽ không từ bỏ ý đồ. Cốt Vương nói, đương nhiên cả đời, ai dám đến ngăn cản chúng ta phát tài thì ta một đao chém chết hắn. Sau đó gã cười nói, tiểu huynh đệ kia thật là có bản lĩnh, có dáng rồng trong cõi người, đầu óc thông minh. Nếu kêu ta làm thì ta sẽ không nghĩ ra có cách như vậy, chẳng cần làm gì, đứng yên là có tài phú đến. Huyết Nha vỗ vai Cốt Vương, được rồi, người ta không có ở đây, đừng nịnh bợ. Cốt Vương nhìn Huyết Nha, nói, ta nịnh chỗ nào? Toàn nói thật. Lúc này, hai bóng dáng xuất hiện ở cửa đường hầm. Là Lâm Phàm cùng Thanh Oa. Chủ nhân, hạng mục của chúng ta ở nơi nào? Thanh Oa rất kích động, không ngờ kẻ bỏ mạng lợi hại thật, có thể phát triển sản nghiệp ở thượng giới. Ghê gớm. Lâm Phàm mỉm cười nói, ở chỗ này. Thanh Oa ngây ra, lắc lư cái đầu hoang mang hỏi, a, chủ nhân đang nói chỗ nào? Lâm Phàm chỉ vào đường hầm, là chỗ này, đám người chúng ta chiếm lối đi này, người đi vào phải nộp phí mới được đi qua, sao? Khá lắm đúng không? Đây là cuộc mua bán chỉ lời không lỗ. Thanh Oa xoay tròn mắt, trời ạ! Thanh Oa cảm thấy thế này có khác gì tự tìm chết. Đường hầm kết nối vực ngoại giới với thượng giới là vùng đất quan trọng, đám người thượng giới sẽ không để người khác chiếm cứ đường hầm, chắc chắn sẽ đánh một trận. Nghĩ đến khả năng này là mặt Thanh Oa càng xanh xao hơn. Thanh Oa mếu máo nói, chủ nhân, oa oa đột nhiên phát hiện ở trong tông môn tốt hơn, oa oa không nỡ xa đám đệ tử kia. Lâm Phàm cười nói, không sao, đã đến rồi thì ở lại đây một lúc cũng hay, ta dẫn ngươi đi làm quen với họ. Thanh Oa rất muốn vả mặt mình mấy cái. Mợ nó, ngu quá là ngu. Kẻ bỏ mạng làm gì có sản nghiệp, dù có thì chắc chắn cũng là liều mạng. Rất nhanh, Lâm Phàm mang theo Thanh Oa gặp mặt đám người ma tổ. Cốt Vương nhìn thấy Lâm Phàm liền cười tươi như hoa, tiểu huynh đệ đến rồi. Cốt Vương phục Lâm Phàm sát đất, nhìn xem, hạng mục tốt biết bao, nằm thôi đã có tiền. Hơn nữa đoàn người cùng nhau thề, tính an toàn vững chắc, tuyệt đối không xảy ra sự kiện phản bội. Cốt Vương thích như vậy, không có thành phần giả tạo. Lâm Phàm cười, thế nào, gần đây thu hoạch tạm ổn chứ? Cốt Vương tiếc nuối nói, đương nhiên ổn, tiếc rằng có lần một chúa tể đỉnh đi ngang qua, vốn cho rằng có thể kiếm một mớ, cuối cùng không ngờ bị hắn trốn thoát. Ai, nếu biết trước thì ta đã ngồi canh ở cửa ra. Thịt mỡ bay đi ngay trước mắt, trong lòng vô cùng đau khổ. Lâm Phàm thuận miệng hỏi, người đó tên Dục Cửu Nguyên hả? Cốt Vương giật mình, thốt ra, thần, tiểu huynh đệ thật sự là quá thần, đoán một phát chúng ngay. Đúng là hắn tên Dục Cửu Nguyên, đã xem thường hắn, để hắn chạy mất. Lâm Phàm hiểu ra, quả nhiên là vì vậy. Hắn đã nói mà, Dục Cửu Nguyên làm gì tốt bụng cho Cơ Uyên thuận buồm xuôi gió, bình yên như không? Không phải Dục Cửu Nguyên không muốn làm gì mà vì trên đường đi bị chặn lại. Không trả tiền không cho xuống dưới. Với tính tình của Dục Cửu Nguyên chắc chắn sẽ chịu nhục, đến vực ngoại giới bắt Cơ Uyên. Có lẽ vì giá quá cắt cổ, Dục Cửu Nguyên không chịu nên đánh túi bụi, sau cùng thua bỏ chạy. Đáng tiếc. Nếu Dục Cửu Nguyên đi vào vực ngoại giới thì có lẽ hắn sẽ kiếm được một mớ điểm, chắc sẽ thích lắm. nhất là bây giờ hắn nghèo mặt dẹp. Lúc này, Cốt Vương nhìn thấy Thanh Oa, ủa, tiểu huynh đệ bắt con ếch ở đâu ra? Bỏ vào nồi nấu chắc ngon lắm. Thanh Oa đang phân biệt đám người này là ai, nhưng nghe lời Cốt Vương nói thì tức giận quát, nhà ngươi đang nói gì hả? Có tin ta đánh chết ngươi không? Cốt Vương nổi hứng chụp đầu Thanh Oa xách tới trước mắt, còn biết nói chuyện. Kỳ lạ, nói ngươi là yêu thú thì không giống, sao biết nói chuyện? Cốt Vương suy nghĩ, xem không hiểu. Lâm Phàm nhắc nhở, đủ rồi, đây là luyện đan đại sư của tông môn ta, đừng chơi bậy. Nói sao thì Thanh Oa là người của hắn, nó có thể bị hắn trêu chọc nhưng không thể để người khác ức hiếp. Cốt Vương gật gù, ta đã nói mà, con ếch xuất sắc như vậy sao có thể là sinh vật bình thường được, thì ra là luyện đan đại sư, thất kính thất kính. Thanh Oa trừng mắt Cốt Vương, coi như người biết điều. Trong thời gian này Thanh Oa nhận ra một số người. Tứ dục chi chủ, tam thế hồn ma, đều là chúa tể khó chơi. Khi Thanh Oa còn là cửu hoang thần sư sẽ không để họ vào mắt, nhưng nó biết bọn họ đều rất lợi hại, thủ đoạn khá quỷ dị, khác với các chúa tể khác. Nghe đồn bọn họ khống chế pháp tắc loại hiếm ai điều khiển được, rất thưa thớt, cũng rất quỷ dị. Ma tổ nhìn chằm chằm vào Thanh Oa, sao ta cảm giác hơi thở của ngươi có chút quen thuộc. Thanh Oa cứng người lại, mợ nó, không lẽ bị nhận ra. Nó không muốn bị lộ thân phận vào lúc này. Đường đường là cửu hoang thần sư nhưng biến thành con ếch, thực lực yếu xìu, nói ra rất mất mặt. Lúc này giấy vàng im lặng được mới lạ, vạch áo Thanh Oa cho người xem lưng ngay, chắc chắn quen thuộc, hắn là cửu hoang thần sư, trước, kia rất vênh váo, bây giờ gặp rủi ro. Xôn xao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Thanh Oa. Ma tổ khó giữ bình tĩnh tiến lên chụp lấy Thanh Oa, không thể nào. Ngươi là lão già cửu hoang. Ma tổ xoay tròn mắt ốc bươu, không tin nổi. Thanh Oa mếu máo, không phải, hắn nói dóc, sắp không giữ được tôn nghiêm cuối cùng sao. Trí nhớ của ma tổ còn mới tinh, nhớ kỹ từng chi tiết, hay lắm, năm đó ta đi cầu ngươi luyện một viên đan dược, ngươi quyết không cho làm hại ta đi bao nhiêu đường vòng. Năm xưa ma tổ tu luyện ma công, cần gấp một viên đan dược. Thế là gã tìm đến cửu hoang thần sư nổi tiếng thế gian thượng giới, không ngờ cửu hoang thần sư kiêu căng phớt lờ gã. Thanh Oa ấp úng, ta sao có thể trách ta, năm đó ngươi làm nhiều việc ác, người thần đều giận, sao ta có thể giúp ngươi. Đau nhức làm nó muốn chết. Giấy vàng bị Lô Cương đè đầu đánh trong thế giới trang giấy, hét thảm liên hồi. Ma tổ cười khẩy nói, ta làm nhiều việc ác, người thần đều giận, ngươi làm sao xứng với cái miệng này. Cốt Vương giật mình kêu lên, ô, cửu hoang thần sư, ta có nghe tiếng, lúc ta còn nhỏ yếu thì người này là thần tượng trong lòng của ta. Ngưỡng mộ danh tiếng của thần sư đã lâu. Dối trá. Thanh Oa lườm Cốt Vương, đồ giả tạo, bộ dạng của nó bây giờ mà danh bất hư truyền cái gì, sao xứng với cái miệng này. Các chúa tể khác xì sầm thảo luận, dù sao cửu hoang thần sư rất nổi tiếng. Luyện đan thần sư số một thượng giới, từng được vô số cường giả muốn nịnh bợ, tiếc rằng cuối cùng bất hạnh gặp nạn, từ đây xuống dốc. Bọn họ không ngốc, bên ngoài đồn cửu hoang thần sư làm việc khiến người người oán trách nhưng bọn họ không tin. Thanh Oa hận chết giấy vàng, vào phút then chốt bị nó đâm cho một nhát. Lâm Phàm nói, được rồi, tất cả đừng nói nữa, Thanh Oa là người của ta. Còn về cửu hoang thần sư chỉ là thân phận cũ. Bây giờ bị người hãm hại, rơi xuống tình cảnh này đủ thảm rồi. Thanh Oa cảm động. Kẻ bỏ mạng bênh vực nó, thật hiếm hoi. Thanh Oa cứ nghĩ kẻ bỏ mạng sẽ châm biếm nó vài câu, xem ra nó đã hiểu lầm. Cốt Vương vỗ bộ ngực nói, cái gì? Cửu hoang thần sư bị người hãm hại rơi xuống cảnh này. Quá đáng, thần sư yên tâm, cứ nói cho ta biết là ai, ta cầm đao chém chết hắn. Nói đùa, thần sư là tồn tại gì? Nếu giữ gìn quan hệ tốt, thần sư làm cho ít đan dược thì cũng giúp ích lớn cho cường giả chúa tể đỉnh như gã. Các chúa tể khác lên tiếng, đúng vậy, tuyệt đối không thể nhịn, phải báo thù cho thần sư. Bọn họ đều xem trọng danh hiệu cửu hoang thần sư và trình độ luyện đan. Ai nói chúa tể đỉnh không cần dùng đan dược? Chẳng qua đan dược bình thường không đem đến nhiều tác dụng cho họ. Nhưng cửu hoang thần sư thì khác, làm ra đan dược dù là chúa tể trông thấy cũng sẽ đỏ mắt. Được người tâng bốc làm Thanh Oa hơi vênh váo, cảm giác danh tiếng của mình còn đó, phong độ không giảm. Thanh Oa bình tĩnh nói, được rồi, các vị khách khí, việc này bản thần sư tự mình giải quyết là được, đa tạ ý tốt. Nếu trước kia có người nói câu trên với nó, thì nó sẽ cao ngạo ném cho một câu, liên quan quái gì với các ngươi. Ma tổ lắc đầu, thở dài một tiếng, tất cả đều như mây khói thoáng qua, từng tung hoành thiên địa thì sao? Kết quả ra nông nỗi này, ai, thật đáng buồn. Những người có mặt, ở đây có lẽ có người không biết sự lợi hại của cửu hoang thần sư, vì đó là chuyện vạn năm trước. Dù khi đó họ đã sinh ra thì tu vi không cao. Dù nghe danh hiệu cửu hoang thần sư nhưng họ khó hiểu rõ sức nặng của danh hiệu đó. Ma tổ thì biết rõ ràng. Nói trên đời không có ai giống như Cửu Hoang Thần Sư cũng không khoa trương, vô cùng phong quang, dù là cường giả chúa tể đỉnh cũng phải khách khí. Đến chúa tể nhất thế mới được ngang hàng với Cửu Hoang Thần Sư, đôi khi còn bị không nể mặt. Bởi vậy Cửu Hoang Thần Sư rơi xuống tình cảnh như vậy không xem như ngoài ý muốn. Hống hách lâu quá cuối cùng phải trả giá. Bên ngoài chợt có tiếng quát, người ở bên trong lập tức lăn ra đây. Dám chặn đường cướp tiền tại đây, đúng là tự tìm cái chết. Tiếng quát như sấm đột nhiên nổ vang, trong đường hầm dao động, vách tường không gian trơn nhẵn chợt nổi sóng. Có thể tạo thành loại uy thế này đương nhiên là cường giả chúa tể cảnh, thực lực không thấp, chắc chắn là đỉnh. Mặt Thanh Oa trắng bệch, nó sợ nhất là người khác tìm tới cửa. Dù sao chiếm đường hầm làm của riêng tức là chống đối với tất cả mọi người. Bây giờ người ta tìm tới cửa, hiển nhiên muốn diệt kẻ cầm đầu chiếm cứ đường hầm. Sẽ không xui xẻo vậy chứ. Ma Tổ hơi bất ngờ, đến rồi. Tốc độ nhanh thật, bốn thế lực lớn đồng ý dễ dàng vậy sao? Không phải Ma Tổ sợ, chẳng qua khác với trong tưởng tượng của gã. Cốt Vương dùng mình, Ma Gia nói xem có phải bốn thế lực lớn muốn bắt chúng ta khai đao. Khóe môi Ma Tổ cong lên, đương nhiên rồi, chứ ngươi nghĩ biết ta ở đây thì còn ai dám đến. Gã nhìn Cốt Vương, hỏi, như thế nào? Ngươi sợ? Cốt Vương cố gắng bình tĩnh nói, sợ cái gì, đánh nhau thôi mà, cùng lắm liều mạng với bọn họ. Đã là cường giả chúa tể đỉnh tất, nhiên thực lực vô cùng cường đại, nhưng đối mặt bốn thế lực lớn khiến người hơi sợ. Không đùa, Cốt Vương bị Phật Ma ám ảnh tâm lý. Năm xưa là Phật Ma bắt Cốt Vương, không chống cự qua 20 chiêu đã thua, đây là cách biệt về thực lực. Lâm Phàm nói, đi ra xem một chút, nên tới đã tới, đánh chạy bọn họ là đường hầm này hoàn toàn thuộc về chúng ta. Lâm Phàm hơi kích động, sau khi bước vào thế giới cảnh thì chưa đánh với vài cường giả chúa tể cảnh. Bây giờ một đám kéo tới, vừa lúc cho hắn đánh thỏa thích, không biết thực lực của hắn hiện giờ chênh lệch bao xa với Phật Ma, có lẽ đã rút ngắn không còn khoảng cách. Bên ngoài, đám người Trường Sinh Địa lơ lửng giữa hư không, hai người dẫn đầu khí thế hùng hậu, vất tay kéo theo uy năng lớn lao. Giống như hai người này là mảnh trời này, mảnh đất này, cường giả chúa tể đỉnh. Đám người theo phía sau cũng không yếu, vài vị chúa tể trung kỳ, nhiều thế giới cảnh. Chu Tứ nói người nơi này đều rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu chẳng lẽ mạnh hơn bọn họ. Có người hỏi, trưởng lão, chúng ta trực tiếp đánh vào đi, giết bọn họ không kịp trở tay là xong. Một trưởng lão mở miệng nói, không gấp, chờ bọn họ đi ra, để bọn họ chết sáng mặt. Người xung quanh đều cười lạnh, dám đụng vào Trường Sinh Địa là tự tìm chết. Thoáng chốc lối vào đường hầm có bóng dáng xuất hiện. Đánh nhau, rốt cuộc có thể đánh nhau. Tốc độ của bốn thế lực lớn thật nhanh. Lâm Phàm hưng phấn, cảm giác máu đang sôi trào trong người. Nhưng khi thấy tình huống bên ngoài thì hắn thộn mặt ra, chuyện gì đây? Ma Tổ cũng sững sờ, cái này khác với suy nghĩ của gã. Đã hứa là bốn thế lực lớn đến mà sao trước mắt là mấy tên cặn bã. Đừng nói bên nhóm Lâm Phàm ngây người. Đám người Trường Sinh Địa cũng ngẩn ngơ. Hai vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào phía trước. Bọn họ đều có tu vi chúa tể đỉnh nên càng xem rõ ràng hơn. Đám người này đi ra, bên trên cửa vào đường hầm bao phủ hơi thở hùng hậu đè người ngộp thở. Một đám người cùng đi ra. Hai trưởng lão dẫn đầu dùng mình, mặt trắng bệch, hình như kỳ kỳ. Lâm Phàm nhìn về phía Ma Tổ, hơi thất vọng, ngươi nói bốn thế lực lớn tới, vậy bây giờ đây là cái quỷ gì? Ma Tổ cũng nghịch mặt ra, không rõ ràng, không biết, theo lý thuyết nên là người của bốn thế lực lớn đến, nhưng sao là đám tôm tép này đến? Không lẽ là vật hy sinh? Nhưng không thể nào, biết Ma Tổ này ở đây, trừ phi nhóm Phật Ma đến, chứ ai khác tới đều vô dụng. Lâm Phàm rất thất vọng hỏi, vậy tình huống bây giờ là sao? Vốn tưởng là người của bốn thế lực lớn đến nên hắn mới hào hứng, máu nóng sôi trào đi ra đường hầm, chuẩn bị buông tay buông chân là một vố lớn. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại khiến người có chút tuyệt vọng. Vố lớn khỉ mốc, chút xíu tôm tép không đủ nhét kẽ răng. Đau đầu, đầu đau như búa bổ, tâm tình tốt bị đám người kia làm buồn phiền. Lúc này đừng nói đám người Lâm Phàm buồn phiền, hai vị trưởng lão của Trường Sinh Địa đã bối rối, kinh hoàng. Hai người nhỏ giọng thầm thì, mắt tròn mắt dẹt, tình huống không ổn. Hình như chọc phải tồn tại ghê gớm. Sao có nhiều cường giả chúa tể đỉnh vậy? Xảy ra chuyện lớn. Lúc này một đệ tử của Trường Sinh Địa ngẩng cao đầu bước ra. Trưởng lão không tiện lên tiếng, giao cho đám nhân vật nhỏ bọn họ làm việc này mới được. Còn về đối phương là ai thì liên quan quái gì đến hắn? Dù sao không biết mặt, chắc toàn là nhãi nhép. Đám giặc chiếm lĩnh đường hầm nghe kỹ đây, chúng ta là đệ tử của Trường Sinh Địa. Hai vị trưởng lão chúa tể đỉnh dẫn đầu đến đây tiêu diệt các ngươi. Nếu không muốn chết thì nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, nếu không, giết. Khi thốt ra chữ cuối, đệ tử bộc phát ra hơi thở hung hãn rất ghê gớm. Hai trưởng lão đang trò chuyện cảm giác trái tim ngừng đập, nguy rồi. Tự tìm cái chết. Nói cái quỷ gì? Các ngươi không nhìn thấu thực lực của đối phương sao? Đúng là bọn họ không nhìn thấu, nếu xem thấu thì đã không phải chỉ là đệ tử. Lâm Phẩm bất đắc dĩ nói, chuyện gì đây? Người đến dữ dằn vậy sao? Muốn chúng ta buông vũ khí đầu hàng. Các ngươi thấy sao? Hay để ta đi chém chết bọn họ? Lúc nãy Cốt Vương thật sự bị hù dọa, thật đáng sợ, cứ tưởng bốn thế lực lớn tới, không ngờ chỉ là đám tôm tép. Đừng thấy bên đối phương có hai cường giả chúa tể đỉnh. Đừng đùa, Cốt Vương một đao có thể chém chết một tên rưỡi, không mang theo chút do dự. Lâm Phàm từ chối, không được. Đùa à, ngươi chém chết thì lấy ai cho điểm? Lâm Phàm nói tiếp, để ta lo, vừa lúc cho các ngươi xem thực lực của ta. Ma Tổ nhìn Lâm Phàm một cái, không phải gã không tin hắn mà là ngay từ đầu đã không tin. Ma Tổ nhắc nhở, tiểu tử, ngươi cũng đừng chủ quan, đối phương có hai vị chúa tể đỉnh, một đám chúa tể cùng thế giới cảnh. Thực lực của ngươi còn kém một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm bật cười, ha ha. Đừng xem thường người, chỉ bằng ánh mắt của ngươi sẽ không hiểu thế giới cảnh của ta mạnh cỡ nào. Cá không? Ma Tổ không thèm tin, mạnh cỡ nào? Sao hắn không lên trời luôn? Tưởng chúa tể đỉnh, là nói đùa à? Đừng nói chênh lệch một đại cảnh giới, có biết tính không? Cách biệt đến vài tiểu cảnh giới. Ma Tổ nổi hứng hỏi, đánh cược như thế nào? Tiểu tử này tưởng mình là cường giả đánh bại thiên hạ không địch thủ sao? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, đơn giản lắm, nếu ta thắng thì đưa chữ vật giới chỉ của ngươi cho ta, chịu không? Ma Tổ hỏi, ha ha, thật tham lam, còn nếu ngươi thua? Lâm Phàm mỉm cười nói, nếu ta thua sẽ cho ngươi mạng sống quý giá nhất của ta, thế nào, có phải cảm giác kiếm lời lớn không? Ma Tổ trợn trắng mắt, ta lấy mạng của ngươi làm gì? Còn bảo kiếm lời lớn, có thể đáng vài đồng tiền. Ma Tổ lắc đầu nói, không đánh cược với ngươi, không có chút thành ý, ta khuyên ngươi đừng khinh thường. Đám người này tuy không mạnh nhưng đó là với bản Ma Tổ, còn với ngươi thì mạnh vượt sức tưởng tượng. Tiểu tử này cho đến bây giờ không có ý tốt, kêu đánh cược. Cược cái đầu ngươi, không biết tính chơi trò gì. Hai vị trưởng lão Trường Sinh Địa phản ứng lại, muốn chuồn đi ngay, đi, đi nhanh lên. Bọn họ phát hiện thực lực của đối phương rất mạnh. Các đệ tử Trường Sinh Địa ngây ra, sao vậy? Không rõ, sao mới đến đã vội đi? Chẳng phải họ tới đây hàng phục những kẻ cùng hung cực ác, chiếm cứ đường hầm sao? Chưa đánh đã đi thì không hay. Ma Tổ thấy đám người kia định chuồn đi, gã không cho phép, đã đến rồi thì không được đi. À, Ma Tổ vung cánh tay, giải quyết mọi thứ dễ dàng. Hai vị trưởng lão Trường Sinh Địa mặt trắng bệch. Bọn họ cảm giác không gian xung quanh bị phong tỏa, hoàn toàn đông lại. Lâm Phàm mở miệng hỏi, này, các ngươi là ai? Lão giả Ma Tổ không chịu cá cược với hắn, hơi tiếc. Đã bảo sẽ tặng cho mạng sống quý giá nhất của hắn vậy mà vẫn không chịu, phải nói đây là sự nhục nhã với hắn. Nhưng thôi, Lâm Phàm này là người rộng rãi, không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi, sẽ nhanh chóng quên chuyện này. Lâm Phàm hỏi nhưng không ai trả lời, hình như bận tìm kiếm không gian xung quanh. Lâm Phàm hơi bực, ta đang hỏi các ngươi, rốt cuộc có lai lịch gì? Người thượng giới đều không cho mặt mũi như vậy sao? Xem ra phải dạy cho bài học, để bọn họ hiểu tôn trọng người khác là việc quan trọng cỡ nào. Ma Tổ nhỏ giọng nói, người ta nói rồi mà, là Trường Sinh Địa. Cốt Vương sờ tóc, thắc mắc hỏi, Trường Sinh Địa là thế lực nào? Sao không nhớ có thế lực này? Huyết Nha nói, sao ngươi biết được, chúng ta bị giam giữ lâu như vậy, mấy ngàn năm nay đã sớm cảnh còn người mất. Chứ ít ỏi mấy thế lực lớn kéo dài truyền thừa thì còn lại bao nhiêu thế lực? Chắc Trường Sinh Địa là thế lực mới xuất thân, không biết là đứa nhóc nào năm xưa gặp vận may, có chút thực lực khai sáng thế lực. Cốt Vương gật đầu nói, có đạo lý. Gã cảm giác Huyết Nha nói rất đúng, có lẽ là vậy. Hai vị trưởng lão của Trường Sinh Địa tên Chu Khắc Bân, Chu Khắc Long. Đây là hai huynh đệ, có địa vị rất cao trong Trường Sinh Địa. Hai người gia tông, dẫn đầu đệ tử đến đây, đủ để chứng minh Trường Sinh Địa xem trọng chuyện này cỡ nào. Nhưng tình huống bây giờ hơi lạ. Chu Khắc Long cay đắng nói, ca, đi không được. Vốn tưởng sự việc đơn giản, nhưng giờ mới thấy chỗ này đơn giản khỉ mốc, sắp mất mạng. Chu Khắc Bân ổn trọng, vắt óc suy nghĩ, đừng gấp, sự việc còn chưa tới mức đó, có lẽ còn đường bàn bạc. Mợ nó, hai người rất muốn trở về đánh Chu Tứ Tiêu Tiểu tại chỗ. Đúng là hố người. Chu Tứ nói đường hầm có người cản đường cướp bóc, không hề nể mặt Trường Sinh Địa. Hỏi gã có mấy người? Gã đáp có bốn người. Thực lực như thế nào? Không nhìn ra, phòng trừng là thế giới cảnh đỉnh, có lẽ sẽ có một tên là cường giả chúa tể cảnh. Giỏi lắm, gã nói như thế thì Trường Sinh Địa sao chịu bỏ qua đám người này? Chắc chắn phải tụ tập người đi xử đối phương. Lâm Phẩm bước ra một bước, biểu tình có chút nghiêm túc, các ngươi làm sao vậy? Ta đang hỏi các ngươi đấy, đến từ đâu? Quá đáng hết sức, hắn hỏi đối phương ba lần mà bị lơ đẹp, đây là nhục nhã hắn. Lát nữa không đánh bọn họ kêu phụ gọi mẫu thì hắn không bỏ qua. Chu Khắc Bân phản ứng lại, giọng nói hiền lành, không còn xúc động như lúc trước, chúng ta đến từ Trường Sinh Địa, vừa rồi có chút hiểu lầm. Vốn tưởng có tên trộm cướp nào trốn ở đây, giờ mới biết không có. Các vị đều là rồng trong cõi người, khuôn mặt hiền lành, toàn thân tỏa ra quý khí, hiển nhiên không phải trộm cướp. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chu Khắc Bân nói xong mỉm cười với Lâm Phàm, nụ cười kia tuy chân thành nhưng ẩn giấu dối trá. Lâm Phàm thầm khinh thường, người bây giờ đều nhát vậy sao? Bên bọn họ đông người chút thôi đã làm Chu Khắc Bân sợ như vậy. Nếu là hắn thì chẳng cần quan tâm, đánh một trận trước đã, đánh không lại thì tính cách khác, không thể mất mặt mũi. Lâm Phàm siết quả đấm, hiểu lầm cái đầu của ngươi, đã tới rồi thì đừng mong rời đi bình yên, hãy để bản phong chủ xử các ngươi một phen. Gặp được điểm làm nắm đấm của hắn ngứa ngáy. Chu Khắc Long nhỏ giọng nói, ca, tiểu tử này hình như chỉ có thế giới cảnh, hắn muốn đánh chúng ta thì chẳng phải là tự rước lấy. Nhục sao? A. Chu Khắc Bân tỉnh táo lại khỏi hoảng hốt. Nhìn Lâm Phàm thật lâu sau gã mừng thầm nói, đúng là vậy, có cách rồi, chờ tiểu tử này đến gần thì bắt hắn lại, uy hiếp những người này thả chúng ta rời đi, chỉ cần rời đi nơi này là hoàn toàn an toàn. Chu Khắc Bân biến sắc mặt nói, vị tiểu huynh đệ này, hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, nếu có chỗ quấy rầy thì xin đừng để bụng. Nếu muốn đánh chúng ta thì chúng ta sẽ không đánh lại, mặc cho tiểu huynh đệ đánh để vơi bớt lửa giận trong lòng. Nói nghe mùi tai, ngươi đến đây đánh chúng ta đi, chúng ta bảo đảm không ra tay. Cốt Vương suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói, ma gia, tiểu huynh đệ chịu đựng được không? Thực lực của đối phương không kém. Ma tổ xì cười, chống cự. Đừng nói chống cự, không có một chút hy vọng. Cốt Vương nói, nếu vậy thì lát nữa ta sẽ để ý kỹ, gặp tình huống không đúng là ta ra tay ngay, cứu tiểu huynh đệ ra. Ma tổ không nói gì, liếc xéo Cốt Vương, cái này còn cần ngươi ra tay. Tất cả ở trong lĩnh vực của gã, cứu người chỉ cần một ý niệm trong đầu gã. Lâm Phàm nháy mắt biến mất tại chỗ, lao về phía hai người, nói nhảm nhiều quá. Hai con dê béo, đập cho tàn tạ kiếm điểm gấp đôi. Còn về đám tiểu chúa tể và thế giới cảnh ở phía sau, thì chờ hắn từ từ giải quyết. Mắt Chu Khắc Long bắn ra tia sáng, ca, để ta. Cơ hội đến rồi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, là tự tìm cái chết. Gã có thể khoảnh khắc bắt giữ tiểu tử này. Thật tốt, đến đây, gần sát rồi thì đừng mơ chạy. Chu Khắc Bân nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, đừng để xảy ra vấn đề. Kẻ đứng sau tiểu tử này không đơn giản, có lẽ hắn cho rằng có chỗ dựa nên không thèm để chúng ta vào mắt, nhưng hắn đã quên rằng chúng ta không dễ chọc. Chu Khắc Long mừng rỡ nói, tiểu tử, đến đây. Gã là đỉnh cao nhất trong chúa tể cảnh, ra tay liền vô cùng phi phàm, chộp thẳng vào Lâm Phàm. Nhưng nét mặt của Chu Khắc Long bỗng thay đổi kinh người, cái gì? Lâm Phàm không né cú chộp của đối phương mà kẹp tay gã ở nách. Năm ngón tay phải siết chặt đấm vào đầu đối phương. Binh. Bốp. Đầu của Chu Khắc Long chấn động mạnh, không khí xung quanh dao động hình thành sóng khí màu trắng khuếch tán bốn phía. Trong khoảnh khắc đó ngay cả thời gian cũng chững lại. Sảng khoái. Bứt rứt trong lòng Lâm Phàm tan biến, thông suốt. Nhưng chưa xong, hắn kẹp chặt cánh tay đối phương, tay phải lặp lại một động tác liên tục đánh vào mặt Chu Khắc Long. Miệng Chu Khắc Long ọc ra từng ngụm máu kèm theo mấy cái răng cửa. Cái gì? Ban đầu ma tổ không quan tâm nhưng rồi gã xoe tròn mắt, khó tin như gặp quỷ. Hiện tại là ai đánh ai? Rất nhanh. Lâm Phàm một tay túm đối phương tùy ý ném đi. Xác chết từ trên cao rơi xuống. Lâm Phàm giơ tay vuốt tóc, rối kiểu tóc, yếu quá. Lâm Phàm đứng tại chỗ sửa kiểu tóc, động tác này khiến người ngứa tay muốn đánh. Ma tổ nhìn Lâm Phàm đăm đăm, tiểu tử này vẫn luôn giả heo ăn cọp. Gã muốn nhìn thấu đối phương xem hắn dựa vào cái gì mà thế giới. Cảnh mà có thể trấn áp cường giả đỉnh nhất trong chúa tể cảnh. Điều này vốn không thể nào. Nếu là chiến đấu một lúc rồi trốn từ tay cường giả chúa tể, đỉnh thì từng có nhiều ví dụ, nhưng chưa thấy ai trấn áp chúa tể bao giờ. Đây là vượt qua một đại cảnh giới. Ma tổ bỗng thấy sợ, may mắn không cá với tiểu tử này chứ nếu không đã thua luôn quần lót. Quả nhiên không có lòng tốt, luôn đào hố kéo người té xuống, nham hiểm đáng sợ. Ma tổ thay đổi lớn về đánh giá Lâm Phàm, tóm lại sau này gã sẽ hết sức cẩn thận. Nhưng ma tổ càng muốn biết tiểu tử này làm cách nào hay vậy? Chỉ là thế giới cảnh mà có thể trấn áp cường giả đỉnh nhất trong chúa tể cảnh. Nếu hắn đột phá đến chúa tể cảnh thì chắc lên trời. Chu Khắc Bân không tin nổi, giọng khàn khàn. Khắc Long. Mới chỉ trong khoảnh khắc. Vốn tưởng sẽ là tiểu tử này bị hàng phục. Nhưng nào ngờ sự việc biến thành như vậy. Chu Khắc Bân vụt ngẩng đầu. Trừng Lâm Phàm muốn rách khóe mắt. Ngươi đã làm gì hắn? Chu Khắc Bân không tin. Tiểu tử này chỉ là thế giới cảnh. Còn Khắc Long là cường giả đỉnh nhất trong chúa tể cảnh, sao bị trấn áp dễ vậy được? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đúng rồi, chắc chắn là như thế này. Mới nãy gã thấy Khắc Long tùy tiện chụp đối phương, chưa bộc phát ra lực lượng của riêng chúa tể, Có lẽ vì quan tâm sự sống chết của tiểu tử này, không muốn ra tay chơi chết hắn vì sẽ không còn con tin. Chu Khắc Bân tự tưởng tượng rồi tự thuyết phục mình, tin điều này 100%. Lâm Phàm siết quả đấm, không làm cái gì, rất đơn giản, hắn vỗ một chưởng, bản phong chủ kẹp cánh tay hắn bằng nách, kế tiếp càng dễ hiểu, cánh tay kỳ lân của bản phong chủ hơi đau, không kiềm được đánh ra, sau đó thấy dễ chịu hơn nên đánh thêm vài lần. Mặt của hắn cung cấp độ dễ chịu rất cao, làm bản phong chủ yêu thích không nỡ ngừng, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, không quen thuộc nên bản phong chủ khách khí một chút. Sự việc là vậy đấy. Lâm Phàm giải thích rất rõ ràng. Cốt Vương vỗ tay khen hay, giải thích quá tốt, nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Tiểu huynh đệ có khác, chỉ riêng tài năng này đủ để tung hoành. Chu Khắc Bân thì bùng cháy lửa giận. Ma Tổ mở miệng nói, nếu ngươi trấn áp được hắn thì bản Ma Tổ sẽ thả các ngươi rời đi. Chu Khắc Bân đang nổi giận lập tức ra tay không chút do dự. Khắc Long chủ quan nên mới bị đối phương đánh tơi bời, gã làm ca ca tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy. Chúa tể lực lượng phóng lên tận trời, sức mạnh huyền diệu bùng nổ. Ma Tổ gật gù bình luận, không tệ, thực lực của tên này thuộc loại từ giữa trở xuống trong chúa tể đỉnh. Còn tên mới chết thì chỉ là cấp thấp, không đáng gì, Ma Tổ có thể đánh mấy chục tên giống như vậy mà không thở dốc. Ma Tổ nói lời này là muốn xem thực lực của tiểu tử kia đến trình độ nào, mới nãy gã không chú ý, không rõ lắm, hiện tại chỉ muốn xem kỹ. Cốt Vương nói, Ma gia, thế này không tốt lắm. Ma Tổ cười nói, có gì không tốt? Vừa lúc nhìn kỹ năng lực của tiểu tử này này. Thế giới cảnh mà có thể đập dẹp chúa tể cảnh đỉnh, người không thấy đây là việc khiến người rất ngạc nhiên sao? Trong khi hai người nói chuyện thì tình hình trong không trung thay đổi. Chu Khắc Bân dốc hết sức ra, đánh ra thần thông chúa tể rất kinh người. Nhưng khiến người bất ngờ là, thần thông khiến người khó khăn đón đỡ vậy mà tích tắc đã bị xé toạc. Cuồng bạo, vô tình, không cho có chỗ trống thở dốc. Chu Khắc Bân không dám tin, sao có thể như vậy? Con người Chu Khắc Bân bỗng co rút, trước mắt xuất hiện một bóng dáng, là người đã đánh đệ đệ của gã. Chu Khắc Bân hết hồn, chém. Hư không trước mặt gã chấn động, lực lượng ngưng tụ, chuẩn bị đánh trả. Bùm. Nhưng lực lượng hơi ngưng tụ đột nhiên tan biến trước mắt gã. Uệ. Chu Khắc Bân ôm bụng, mặt đỏ rực, suýt lồi trong mắt, nước đắng chảy qua kẽ tay rơi xuống. Lâm Phàm hơ nắm đấm, mới rồi hắn bị bản phong chủ đánh giống y vậy, ngươi cảm giác thế nào? Chu Khắc Bân gầm nhẹ, muốn ngẩng đầu trừng Lâm Phàm, ngươi. Nhưng Chu Khắc Bân vừa ngước lên thì nhìn qua đôi mắt thấy một bóng đen lao đến. Bùm. Khuôn mặt gã như bị tạc nổ, cả người bay đi xa. Cốt Vương ngạc nhiên nhìn, Ma gia có nhìn ra không? Sao ta xem không hiểu gì hết? Thật sự xem không hiểu. Cường giả chúa tể đánh nhau không phải như vậy, vì sao có cái kiểu này? Ma Tổ nghiêm túc, gã cũng rất giật mình. Kiểu chiến đấu này rất bình thường, nhưng trong bình thường lộ ra uy thế cực kỳ khủng bố. Tiểu tử này tu luyện ngạnh công đến cực hạn. Ma Tổ phát hiện tài năng ngạnh công của tên này rất cao, cách chiến đấu càng lạ lùng vô cùng. Thoạt trông là một đấm bình thường nhưng ẩn chứa lực lượng siêu khủng bố, đủ để đánh nát thế giới trong người cường giả thế giới cảnh. Thanh Oa xoe tròn mắt nhìn, ôi chao, kẻ bỏ mạng mạnh như vậy sao? Nó hiểu biết kẻ bỏ mạng chưa đủ sâu, không ngờ hắn trở nên mạnh mẽ như thế. Cường giả chúa tể đỉnh bình thường không phải đối thủ của hắn, không đúng, chưa đủ tư cách làm đối thủ, bị hắn treo lên đánh. Chu Khắc Bân nổi giận, ổn định thân thể, trên mặt đều là máu, khốn nạn. Máu của chúa tể, bao nhiêu năm qua gã chảy máu không nhiều bằng hôm nay. Ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm. Hư không chấn động hình thành một cơn lốc xoáy, luồng lực lượng tinh thuần bộc phát ra từ người Chu Khắc Bân lan tràn trong hư không. Xoẹt. Từ vòng xoáy bắn ra muôn vàng tia sáng vàng chiếu xuống đất, cũng chiếu lên người Lâm Phàm. Lực lượng nặng nề bao trùm. Ma Tổ gật gù, năng lực của tên này tạm ổn. Tuy lớp giữa dưới nhưng hiểu rõ về chúa tể, lấy thế giới trong người làm cơ sở, ngưng tụ chúa tể chân thân, không tệ, không tệ. Cốt Vương gật đầu, ừ, đúng là vậy, nhưng so với chúng ta thì còn kém xa. Trong khi hai người trò chuyện thì một bóng dáng to lớn từ trong ánh sáng vàng rơi xuống. Toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng, mỗi tấc da như được tạo bằng hoàng kim, tuy trong hình người nhưng có sáu tay. Dây leo lớn quấn quanh cánh tay, hư không bốn phía bị đè ép khuếch tán ra ngoài. Cao mấy vạn trượng che khuất bầu trời, mặt đất bị che dập bóng. Chu Khắc Bân gầm lên, ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cướp tuổi thọ của ngươi. Giữa trán chúa tể chân thân bắn ra chùm sáng bao phủ Lâm Phàm. Ma Tổ lạnh nhạt hỏi, cảm giác được gì không? Cốt Vương tập trung tinh thần, có, trong này có hơi thở pháp tắc sinh mệnh, xem như không tệ trong các pháp tắc. Nếu có thể lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử thì càng lợi hại, dù là ta cũng phải tốt chút sức. Ma Tổ nói, không sai, có chút ánh mắt. Đáng tiếc bằng thực lực và ngộ tính của hắn mà muốn lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, thì còn quá sớm. Cốt Vương vuốt đuôi, Đương nhiên rồi, cỡ như hắn sao có thể lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, muốn lĩnh ngộ thì phải là bá chủ cỡ như ma gia kìa. Ma tổ hắng giọng, khụ khụ, cốt vương, đủ rồi, nịnh quá đà. Ma tổ không chịu được nữa. Cốt vương khá mạnh trong chúa tể đỉnh, nhưng không ngờ gã nịnh hót chuyên nghiệp đến vậy. Cốt vương nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục xem, không biết tiểu huynh đệ làm sao ngăn cản. Nói thật thì cả người tiểu huynh đệ hình như chỉ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, được không đây? Theo ta được biết, pháp tắc lực lượng trước kia đúng là có chút lợi hại, nhưng về sau không có gì đặc biệt. Ma tổ nói, biết cũng nhiều đấy, theo ghi chép cổ xưa thì pháp tắc lực lượng từng có một giai đoạn thời đại, sau này xuống dốc. Pháp tắc nào đều từng có thời đại huy hoàng, tiếc rằng mỗi thời đại mỗi biến đổi. Thời đại bây giờ không phải thời của pháp tắc lực lượng nữa, dù là đám người ở Thánh Địa Sơn cũng lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Cốt vương khiêm tốn, đâu biết gì nhiều, không thể so sánh với ma gia, vì ma gia là... Lúc này Lâm Phàm bị ánh sáng quỷ dị bao phủ. Chu Khắc Bân càn rỡ rít gào, cảm nhận được chưa? Sinh mệnh của ngươi đang trôi qua, cơ năng đang già yếu, mọi thứ của ngươi đang biến đổi. Có lẽ không lâu sau ngươi muốn nói chuyện cũng khó khăn. Chu Khắc Bân cứ nghĩ đối phương sẽ né tránh, ai ngờ Khờ Khạo đứng im tại chỗ, khiến người cười chết. Nhưng rồi Chu Khắc Bân hoảng hốt, cái gì? Bốp, cơ mặt móp méo, Chu Khắc Bân lại bị đánh. Đến bây giờ gã vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao lại bị đánh? Đối phương rõ ràng bị bao phủ, sinh mệnh trôi qua, biến thành phế nhân rồi mà. Ma tổ suy tư, đây là không bị ảnh hưởng. Gã không nhìn thấu Lâm Phàm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị sinh mệnh pháp tắc bao phủ nhưng sao trông như không bị gì. Dù là ma tổ cũng phải chống cự đôi chút. Cốt vương kinh thán, tiểu huynh đệ không uổng là rồng trong cõi người, lợi hại, bội phục. Với thực lực thế này thì qua một thời gian hắn sẽ nghịch thiên. Lâm Phàm bước tới trước mặt chúa tể chân thân, to lớn đến không thấy giới hạn. Lâm Phàm siết chặt nắm tay, biểu tình lạnh nhạt đấm ra một đấm. Nắm đấm va chạm với chúa tể chân thân. Răng rắc. Chúa tể chân thân rung rinh rồi nứt nẻ, có ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài. Không. Phụt. Chu Khắc Bân bị phản phệ phun tinh huyết, mặt trắng như tờ giấy. Chu Khắc Bân điên cuồng, mắt đỏ ngầu xông lên, ta muốn ngươi chết. Nhưng khi Chu Khắc Bân nhào lên thì phát hiện đối phương siết chặt nắm tay, cánh tay duỗi thẳng, thân thể hơi ngửa ra sau dường như chờ gã đến liền tung nắm đấm. Bởi vậy Chu Khắc Bân thắng gấp. Lâm Phàm đợi một hồi, chuẩn bị một đấm đánh nát bấy đối phương, nhưng phát hiện đối phương đứng im không nhúc nhích. Người qua đây. Chơi gì kỳ, mới rồi còn tính xông lên liều mạng mà sao bỗng tạm dừng nửa đường. Lâm Phàm nhấc chân. Chu Khắc Bân lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào nắm tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm hơi không kiên nhẫn thúc giục, ngươi lùi làm gì, mau lại đây. Gồng sức lâu là mệt người. Chu Khắc Bân tỉnh táo hỏi, rốt cuộc ngươi muốn sao? Lâm Phàm tiến lên vài bước, ngươi qua đây. Chu Khắc Bân lùi lại mấy bước, thật ra đây đều là hiểu lầm. Chúng ta không oán không thù, cần gì như vậy, bởi vì cái gọi là... Lâm Phàm xông lên, tổ cha nó. Cứu mạng. Chu Khắc Bân co cẳng chạy, la toáng lên. Bốp. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cốt vương sờ đầu to, nghịch mặt hỏi, đây là chúa tể sao? Ma tổ nhíu mày, mất mặt. Rất mất mặt chúa tể. Lát sau, Lâm Phàm vuốt tóc, may mà không rối kiểu tóc. Chu Khắc Bân nằm cạnh đệ đệ của mình. Các đệ tử đi theo đến đây đều bị đánh nằm la liệt. Một tông môn thì phải chỉnh tề, không phân chia cao thấp. Ma tổ thấy Lâm Phàm ngồi xổm ở nơi đó nửa ngày, gã hơi biến sắc mặt bước nhanh lên. Tiểu tử, đừng quá đáng, mấy thứ này không phải của cá nhân. Ma tổ thấy Lâm Phàm đang lục tìm đồ vật thì lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm không quay đầu lại, mải mê soát đồ, cái gì không phải của cá nhân. Bọn họ không đi đường hầm, đây là chiến lợi phẩm của ta thì sao không thể thuộc về ta. Đừng hòng chấn lột đồ của ta, người nghĩ ta dễ ăn hiếp sao. Ma tổ tức giận sắc mặt xanh xám. Mợ nó, nói chuyện không giữ lời. Cốt vương định hót, ma gia, tiểu huynh đệ nói đúng, bọn họ không vào đường hầm, đều là tiểu huynh đệ tự kiếm được thì đương nhiên sở hữu đồ vật. Ma tổ trừng mắt cốt vương, ngươi đứng ở bên nào? Cốt vương bất khuất, ma gia, ta đứng về phía lẽ phải, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Lâm Phàm thu gom xong, điểm gấp đôi vào tay. Bọn họ nằm ở đây hơi ảnh hưởng hình tượng đường hầm, phiền phức. Lâm Phàm túm Chu Khắc Bân lên rồi ném đi xa như vứt rác. Khoảnh khắc bóng người bị ném đi hóa thành đốm sáng nhỏ biến mất tăm. Ngay sau đó là từng xác chết bị lột sạch ném về phía chân trời, còn về rớt xuống chỗ nào thì không phải chuyện của hắn. Chờ bọn họ tỉnh lại có lẽ sẽ may mắn mình chưa chết. Cốt vương lại gần cố gắng tâng bốc Lâm Phàm, biểu tình và cử chỉ rất chuyên nghiệp. Tiểu huynh đệ, người mạnh thật, mạnh đến nỗi không lời nào tả được, sáng đến mù mắt. Theo ta thấy không lâu sau ta sẽ không bằng tiểu huynh đệ, không đúng, hiện tại ta đã không bằng rồi. thực lực này ghê gớm quá. Gã bá đạo như vậy đấy. Huyết Nha đứng gần đó quái dị nhìn chằm chằm vào Cốt Vương, tên này hoàn toàn khác với lúc trong nhà tù ngầm ở Phật Ma Tháp. Lúc ấy mọi người đều bị giam giữ ở bên trong, không thấy Cốt Vương định nọt ai, sao đi ra ngoài thấy ai là định kẻ đó. Có lẽ Cốt Vương cho rằng người bị nhốt trong nhà tù ngầm Phật Ma Tháp đều là phế vật, không có giá trị định nọt. Nếu đúng vậy thì Cốt Vương rất thực dụng. Nghe Cốt Vương tâng bốc làm tâm tình của Lâm Phàm càng thoải mái. Cốt Vương, ngươi rất biết cách nói chuyện, không giống kẻ lỗ mãng, chắc trước kia từng đọc sách. Cốt Vương tự hào nói, không giấu gì tiểu huynh đệ, trước kia ta cũng là thần thông trong thôn, trạng nguyên bảng vàng của Hắc Thủy Vương Triều, có chút học thức, là người hiểu chuyện. Lâm Phàm bội phục, lợi hại, quả nhiên lợi hại, ta thích nhất là trò chuyện với người có học vấn. Huyết Nha nhìn hai tên kẻ tung người hứng, cũng bội phục họ. Huyết Nha có biết Hắc Thủy Vương Triều mà Cốt Vương đã nói, sớm bị diệt triều. Cốt Vương vừa trúng trạng nguyên bảng vàng, che được bao lâu thì Vương Triều đã bị diệt, về sau bỏ văn theo võ, muốn phục triều. Cuối cùng Cốt Vương không phục triều được ngược lại leo lên làm cường giả chúa tể. Cốt Vương định nọt bảo, ôi dào, tiểu huynh đệ thích người có học thức, ta cũng thích người gan dạ như tiểu huynh đệ, sau này hai ta hãy liên lạc nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm. Ta đi theo tiểu huynh đệ làm việc chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Bộ dạng này, vẻ mặt này là thứ cường giả chúa tể đỉnh nên biểu hiện ra sao? Có người quen thói nịnh hót, trong một chốc khó sửa đổi. Bọn họ không biết lịch sử phát triển của Cốt Vương, nếu biết chắc sẽ hiểu rằng Cốt Vương bỏ văn theo võ, nịnh nọt mãi khi lên đỉnh. Mạnh mẽ hơn Cốt Vương đều đã chết, gã còn sống xem như một loại tài năng. Ma Tổ thấy hai người cười nói thì không quá vui. Cốt Vương thường xuyên nịnh gã, tuy gã không chào đón nhưng ít ra nghe bùi tai. Nào ngờ vừa quay đầu, Cốt Vương chuyển sang nịnh hót tiểu tử này ngay trước mặt gã, rõ là coi khinh người. Ma Tổ nói, hai ngươi đủ chưa, đứng đây tám nhảm làm gì? Xem ra đường hầm của chúng ta đã bị người ngoài biết. Phật Ma biết không có gì lạ, nhưng Trường Sinh Địa không biết từ đâu ra, cũng biết chỗ này thì nói lên toàn thượng giới đều biết. Sự việc trở nên phức tạp. Đối địch với cả giới, dù Ma Tổ ghê gớm đến đâu cũng không trâu bò như thế. Lâm Phàm không để bụng, biết thì biết, ai đến đều như nhau, chỉ một chữ, đập. Ma Tổ lườm Lâm Phàm, đầu óc tiểu tử nhà ngươi nghĩ gì vậy? Cho dù ngươi với tu vi thế giới cảnh có thể phân cao thấp với chúa tể, nhưng ngươi có thể đấu với vài tên. Sơ sẩy một cái chọc nhiều người tức giận thì đành từ bỏ đường hầm. Lâm Phàm phẩy tay, không thể nào. Có thể mất mạng nhưng không thể đánh mất đường hầm. Nơi này là chỗ lập nghiệp của chúng ta, chẳng lẽ sợ người khác? Ma Tổ rất muốn một bàn tay đập chết Lâm Phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi thì biết gì? Ngươi có biết bốn thế lực lớn liên lạc hợp đủ cho chúng ta ăn quả đắng không? Nếu có thế lực khác tham gia thì vài người chúng ta làm sao đối kháng lại? Đầu óc của hắn làm bằng thứ gì mà sao nghĩ mãi không rõ? Dù không sợ chết cũng không nên cương cường theo kiểu này. Lâm Phàm liếc Ma Tổ, phủi mông rời đi, nhát gan. Ta vào trong nghỉ một lát đây, không hiểu ngươi đang sợ cái gì. Cốt Vương gật đầu, Ma gia, tiểu huynh đệ nói rất đúng, chúng ta không cần sợ ai. Nơi quan trọng như đường hầm sao có thể nói nhường liền nhường. Cùng lắm đánh thôi, chưa biết ai chết vào tay ai. Ma Tổ không kiên nhẫn nạt, ngươi biến khỏi mắt ta. Cốt Vương lắc đầu, không tức giận, Ma gia, đừng nóng giận, nóng này không tốt cho thân thể. Ma Tổ gằn một chữ, xéo. Cốt Vương chạy nhanh đuổi theo bước chân của Lâm Phàm, rồi rồi, biến đây. Ma Tổ lắc đầu, đám người này làm sao vậy? Thật sự không sợ hay chỉ giả vờ? Phương xa, trong một khu rừng rậm cây xanh râm mát, thật nhiều xác chết ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, bọn họ quần áo xộc xệch, không đúng, là không mặc quần áo, trần trụi nằm ở nơi đó. Bọn họ tạo thành hình ảnh xấu với môi trường xung quanh. Gió đang thổi, đang rít gào, có đám biến thái vào mắt gió. Bụp, cách đó không xa, có một yêu thú loài sói đạp bước từ từ lại gần. Chấn động bên này làm bụi mù bốc lên, đàn yêu thú sợ hãi chạy tứ tán, không yêu thú nào dám đến nơi này. Nhưng con yêu thú này không giống bình thường, hình thể không lớn mà lá gan to đùng. Toàn thân lông trắng rậm rạp, mắt thú tròn trịa bị lông tơ bao trùm. Nó không được khu rừng này hoan nghênh, thậm chí có nhiều kẻ thù. Vì khi ở trước mặt khác phái là nó sẽ không kiềm được bộc lộ bản tính. Sai rồi, không chỉ có khác phái, bất cứ cái gì đập vào mắt nó đều mang theo mùi dụ dỗ nó bộc lộ bản tính. Nó đứng ở bên ngoài lặng lẽ quan sát hồi lâu, bỗng có một hình ảnh trắng bóng hấp dẫn nó. Thứ tròn tròn ở hai bên là vật gì? Tại sao hấp dẫn quá vậy? Nhất là thứ nằm ở chính giữa quá quyến rũ. Nó gầm lên, nhấc chân ngắn chạy lại, giơ chân trước lên nằm sấp trên hai thứ tròn tròn màu hồng, thân thể làm động tác hít đất. Một lúc lâu sau, đau quá. Chu Khắc Long mở mắt ra, trước mắt một mảnh đen nhánh, hình như đầu chôn sâu trong bùn đất, nhưng đây không phải trọng điểm, gã cảm giác mông hơi đau, hình như có thứ gì đè bên trên. Có tiếng động. Rào. Yêu thú nhỏ co chân chạy, chớp mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chu Khắc Long rút đầu ra khỏi bùn đất, phủi bùn dính trên người. Toàn thân gã đau đớn, xương cốt như đã gãy. Chu Khắc Long cảm giác người lạnh lẽo, gã cúi đầu xem xét, sau đó lộ vẻ mặt tức giận, đau quá. Phần mông đau nhói, Chu Khắc Long không biết vì sao sẽ bị đau mông. Chu Khắc Long thấy Chu Khắc Bân nằm gần đó, gã lại gần xem xét. Hừm. Chu Khắc Bân tỉnh lại, nhíu mày, người dã rời đau nhức khó tả. Đây là nơi nào? Đầu óc Chu Khắc Bân ù đặc như nhào bột. Chu Khắc Bân cúi đầu nhìn sau đó nổi giận đùng đùng, quần áo đâu? Gã là cường giả chúa tể đỉnh, sao chịu được sỉ nhục như vậy? Ca, đều tại. Chu Khắc Long muốn nói Lâm Phàm là đồ khốn, nhưng không hiểu sao khi nhớ đến khuôn mặt kia thì khủng bố vô biên bao trùm trong lòng. Gã sợ hãi trắng mặt, ánh mắt kinh sợ không dám nói nhiều. Bắp sống trong uy thế khủng bố của Lâm Phàm hơi biến thái. Bình thường cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi, nhưng dính dáng đến Lâm Phàm là bóng ma nỗi sợ sẽ khiến họ run sợ. Chu Khắc Bân cũng vậy, sợ hãi tột độ. Gã nghi hoặc hỏi, sao trên mông của ngươi dính máu? Chu Khắc Long hoang mang nói, ta cũng không biết nữa ca, tóm lại rất đau. Nếu Chu Khắc Long biết xảy ra chuyện gì thì tốt rồi, vì không biết nên mới mơ hồ. Bọn họ đến đường hầm, vốn muốn hàng phục đám giặc chiếm lĩnh đường hầm, ai ngờ bị người ta đánh tơi bời. Đúng là không phải con người. Thánh Địa Sơn. Thần Vũ Đế đưa người ngoài đến chỗ Hán Tôn hại Hán Tôn bị người ăn hiếp, thế là bị người ta mắng thúi đầu. Thần Vũ Đế vô cùng tức giận mắng, mợ nó, đừng để ta gặp lại tiểu tử này, nếu không sẽ cho người biết tay. Đúng là không phải con người. Tốt bụng giúp hắn, đã dặn là để Hán Tôn đánh một trận là xong. Thế mà hắn đi vào chọc khóc Hán Tôn, còn lừa hết công pháp từ tay Hán Tôn. Hắn không bị Thánh Địa Sơn đánh chết đã là may. Trong đại điện, cường giả Thánh Địa Sơn đều tụ tập lại. Bọn họ là cường giả tu luyện ngạnh công, thực lực rất mạnh. Một lão nhân mở miệng nói, mới nhận được tin tức, đường hầm bị đám người ma tổ chiếm lĩnh. Phật Ma Tháp hy vọng chúng ta tham gia vào đội thảo phạt ma tổ. Các ngươi thấy sao? Lão nhân rất gầy yếu, nhưng người phát ra hơi thở cực mạnh. Rồng giấu trong người, huyết khí giạt rào như mặt trời ban trưa chiếu rọi tứ phương. Một cường giả khác nói, ta cho rằng trong này có vấn đề, Phật Ma là ai? Các vị ngồi ở đây chắc đều biết, nếu có chỗ tốt tuyệt đối không tới lượt chúng ta, nhưng nếu có chuyện xấu thì họ ước gì kéo người xuống nước. Bây giờ Vũ Tổ bế quan không ra, Thánh Địa Sơn đã yếu ớt, thực lực của Ma Tổ càng không thể coi thường, đừng để làm chuyện không công cho Phật Ma. Thần Vũ Đế lên tiếng, nói đúng lắm. Phật Ma du thuyết chúng ta vì hắn sốt ruột muốn đi vực ngoại giới, theo ta được biết thì những chúa tể bị trấn áp trong địa lao Phật Ma Tháp, đều bị Ma Tổ thả ra. Với Phật Ma thì bây giờ không chỉ đối mặt với Ma Tổ mà còn có những chúa tể, bị hắn trấn áp. Không khí yên tĩnh. Thần Vũ Đế nói rất đúng. Bây giờ căng thẳng nhất tự nhiên là Phật Ma Tháp. Lão nhân lúc trước mở miệng hỏi, theo ý của ngươi là chúng ta từ chối Phật Ma. Vũ Tổ bế quan, lão là người phụ trách của Thánh Địa Sơn. Tu vi cực kỳ cường đại, chỉ kém hơn Vũ Tổ một chút. Thần Vũ Đế đang định trả lời thì một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, làm gì từ chối nhanh như vậy? Phật Ma từ trên trời giáng xuống Thánh Địa Sơn, ánh sáng vàng chiếu rọi đường Phật lan tràn từ dưới chân y nối thẳng vào đại điện. Phật Ma, sao ngươi tới đây? Đám người mặt biến sắc, không ngờ Phật Ma tự mình đến. Nói chính xác hơn là không phải bản thể đến. Phật Ma xuất hiện trong đại điện, nói, ta đến làm giao dịch với các vị. Không phải Phật Ma Tháp e ngại Ma Tổ nên cần người khác hỗ trợ, Phật Ma Tháp hy vọng các vị đều góp sức, theo như nhu cầu. Huyết khí của Vũ Tổ suy yếu là bí mật của Thánh Địa Sơn, nhưng không là bí mật với ta. Nếu nói bí mật của vực ngoại giới có thể giải quyết suy yếu khí huyết, thì chắc các người sẽ có hứng thú. Quả nhiên, khi Phật Ma nói ra lời này thì người trong đại điện đều sửng sốt. Có thể giải quyết suy yếu huyết khí, vậy thì Vũ Tổ có thể ổn định ở đỉnh cao. Với bọn họ hay với Thánh Địa Sơn, thì khi đến cảnh giới nhất định sẽ không cách nào tránh khỏi suy yếu huyết khí, bọn họ luôn muốn giải quyết việc này. Thần Vũ Đế nhíu mày hỏi, có cách nào khiến chúng ta tin những lời ngươi nói đều là thật? Thần Vũ Đế không tin Phật Ma sẽ tốt bụng như vậy. Nhất là trải qua chuyện Lâm Phàm khiến gã càng thận trọng hơn. Mợ nó, không thể lại bị người hố. Phật Ma và Thánh Địa Sơn giao dịch, Thần Vũ Đế không muốn bị hố nên phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Phật Ma nói chỗ tốt khiến người Thánh Địa Sơn động lòng. Nếu có thể giải quyết vấn đề khí huyết suy yếu thì Phật Ma Tháp chẳng là cái đinh gì. Nhưng trong lòng bọn họ nghi ngờ, sẽ không tin tưởng đối phương dễ vậy, sẽ mất một thời gian rằng co bàn bạc. Mấy ngày sau, chỗ đường hầm, Lâm Phàm thầm nghĩ, chuyện gì đây? Khách đến ít quá. Lâm Phàm tạm thời không nghĩ ra, một ngày chỉ có mười mấy người muốn đi vào vực ngoại giới, ít hơn trước kia nhiều. Khi đó không có đường hầm quỷ tộc, chỉ có không gian thần trụ, đường hầm tràn đầy nguy hiểm, tuy chết người nhưng vẫn có nhiều người mạo hiểm đến vực ngoại giới. Bây giờ có đường hầm an toàn vậy mà ít người đi, thật kỳ lạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.